Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành. Độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Và mình còn biết được chuyện giữa hai người nữa. Cô ấy cười lớn rồi huých tay vào Atun, đồng thời cắn môi dưới và nháy mắt. Sau đó cô ấy dùng điện thoại của Atun và bắt đầu chơi với nó. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại hành động dễ dãi đến vậy. Bình thường tôi nhìn nhận cô ấy là một người trưởng thành và cứng đầu. Cô ấy không cười khúc khích giống như cô ấy đang làm bây giờ. Và tôi biết một thực tế là cô ấy không bao giờ nháy mắt. Cô ấy cũng chưa bao giờ cắn môi dưới. Thậm chí với những người bạn trai, tôi cũng chưa bao giờ thấy cô ấy có hành động như vậy. Buồn chán ơi, mì ở đâu? Ta muốn được chán vì sự tức giận này trước những sự động chạm thân mật và những sự trao đổi tình tứ này. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy nói. Mình và Atun đã biết nhau được một thời gian khá lâu, cậu biết mà. Sau đó chúng mình bị mất liên lạc với nhau vì cả hai chúng mình đều lựa chọn đi theo nghề nghiệp khác nhau. Cảm ơn cậu đã giúp mình và cậu ấy liên lạc lại với nhau. Tôi có thể thấy rằng khoảng thời gian họ chia lìa chẳng có nghĩa lý gì trước những cảm xúc được khuấy động bên trong hai người bọn họ. Nhưng sao lại là bây giờ? Tôi nghĩ có lẽ nào nụ hôn của tôi chẳng có ý nghĩa gì với Atun. Tôi cố gắng để ý nghĩ của mình không trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng khi nhìn vào Anjana, tôi cảm nhận được một sự hạnh phúc như một chú cún con đang mừng rỡ. Cô ấy tỏa ra một thứ ánh sáng tinh khiết. Cái đầu không có tóc của cô ấy, chiếc khuyên mũi và trang phục. Cô ấy mặc một chiếc váy mùa hè màu vàng, điểm xuyết thêm những cặp hoa hồng màu hồng đang quấn quýt với nhau, kết hợp với chiếc áo phông trắng. Một phong cách cổ điển và vô cùng đơn giản. Phong cách ăn mặc này không thể được sao chép hay lấy từ các tạp chí thời trang và lại càng không thể được ăn cắp ý tưởng từ các ngôi sao điện ảnh. Và trên hết, nụ cười rạng rỡ của cô ấy đóng vai trò như một điểm tựa cho sự tự tin mà cô ấy đang thể hiện. Tôi vẫn chưa khám phá ra nếu như Anjana quay trở lại thực tại. Tôi vẫn chưa khám phá ra nếu như chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau về bí mật của cả hai như trước đây và nếu chúng tôi có thể thân mật như trước đây. Cách cư xử của cô ấy bây giờ làm tôi cảm thấy lạ lẫm. Có thể do chúng tôi đã tự cô lập nhau trong một thời gian ngắn, cô ấy quyết định áp dụng một phong cách mới, giống như một người quyết định rằng mình sẽ có phong cách đáng yêu, giống như một chú mèo con dễ thương được nuôi nấng, chăm sóc. Sự áp dụng phong cách mới này của cô ấy xứng đáng có một cơ hội thể hiện thứ hai, giống như một chú mèo con, cư xử như một đứa trẻ chập chững biết đi khi có dịp. Và ngày hôm nay, cô ấy tỏ ra như một đứa trẻ lên ba, muốn mình trở thành trung tâm vũ trụ. Điều này khiến tôi phiền lòng ngay lúc này là làm thế nào Atun lại trao cho cô ấy cảm giác được yêu và tình cảm ấm áp cho chú mèo hạnh phúc này, một chú cún con đang tỏa sáng vì hạnh phúc, Anjana. Dì Rosama bước ra với hai tách chai ngọt ngào và nóng hổi được đặt trên một chiếc khay bạc. Cả Anjana và Atun đều vươn ra để đỡ lấy chiếc tách cùng lúc và đầu họ đã va phải nhau. Họ nhìn nhau cười giòn giã, họ xoa đầu nhau và dì Rosama cũng cười cùng họ. Tôi mỉm cười và tỏ vẻ quan tâm, cả hai không sao chứ? Atun trả lời, à không sao. Anh ta tiếp tục xoa trán cho Anjana, cho đến khi cô ấy ra hiệu rằng mình ổn. Cô ấy thôi không xoa đầu nữa. Họ lại vươn ra lấy hai tách trà thêm một lần nữa. Lần này họ ra hiệu cho nhau lấy tách trà thật chậm rãi. Họ cười khi cả hai nếm từng ngụm chai. Bỗng nhiên Anjana ngậm một ngụm trà trong miệng và cố nén cười. Cô ra hiệu để Atun không phì cười, hoặc cô ấy cảnh báo qua đôi mắt to của mình rằng cô ấy sẽ phun trà trong miệng ra. Atun không ngừng cười được, và bây giờ Anjana đã phun hết trà trong miệng ra, nhúm hết lên chiếc áo phông của Atun. Tôi cảm thấy hối tiếc khi không nuôi bất kỳ một con thú cưng biết lau chùi nào để có thể quét sạch những phiền toái mà một con mèo con trong tính cách của cô ấy đang gây ra. Tôi hy vọng cô ấy có thể chế ngự được một con mèo khác đang nằm trong người mình để nó có thể lớn lên và trở thành một con mèo ngoan ngoãn biết cư xử. Với vai trò là cha mẹ của chú mèo con này, việc cô ấy phải nuôi nấng nó cho phải phép thực sự là một điều cần thiết. Bây giờ tôi mới nhận ra, Atun mặc lại chiếc áo phông giống tuần trước, một chiếc áo phông màu vàng với một hình mặt cười màu trắng. Nó cùng tông màu với chiếc váy Anjana đang mặc. Tôi nghĩ mình có nên lên lầu và cũng mặc một chiếc sanwa kameez màu vàng không, nhưng tôi cho rằng việc đó chỉ làm nên sự liên quan hiển nhiên trong những suy nghĩ đang tiếp diễn trong đầu tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi quan sát kỹ Anjana. Tôi nhìn vào những móng tay, lông mày, hàm răng trắng sáng và bộ quần áo sang trọng của cô ấy. Mắt tôi để ý đến những chiếc túi xách đầy ngộn của cô ấy. Anjana thấy tôi để ý đến chiếc túi xách liền nói, cậu có thấy chiếc túi này không? Mình không muốn làm cậu quá hào hứng đâu. Nhưng sau bài kiểm tra của cậu, chúng ta sẽ đến Goa và cậu sẽ đi cùng chứ? Có thêm 3 người bạn nữa của mình cùng đi. Tôi đã từng kể với Anjana về việc tôi muốn đến Goa trước khi làm bài thi GRE từ cách đây rất lâu. Điều này có nghĩa là nếu tôi quyết định đi cùng họ, tôi sẽ đi ngay sau khi làm bài kiểm tra. Một giấc mơ bị trì hoãn. Ai sẽ đi Goa? Dì Rosama lên tiếng hỏi. Bà ấy đứng dựa lưng vào tường, quan sát sự trao đổi nực cười giữa Anjana và Atul. Trong tâm trí tôi nhận ra rằng cả hai người bọn họ đều bắt đầu bằng cái tên có chữ A. Một vài người bạn ạ, cô Rosama. Kamada không cần phải xin phép đúng không ạ? Anjana hỏi như vậy. Cô ấy cười và đưa đẩy với Atul. Giá như cô ấy ngừng cái việc động chạm Atul quá nhiều đến như vậy, thì tôi sẽ có thể tập trung nhiều hơn vào cuộc nói chuyện này. Không, nếu con bé đồng ý đi thì cô sẽ gói ghém đồ đạc cho nó. Tôi liếc nhìn Atul, liệu anh ta có đi cùng không? Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Atul nói, anh cũng sẽ đi. Ok, mình sẽ đi. Mình nghĩ nó sẽ giúp mình khá hơn. Dì Rosama nói, được rồi, dì sẽ chuẩn bị đồ đạc cho con, chờ ta 5 phút nhé. Bà đi thẳng lên lầu và quay trở lại sau vài phút với một chiếc túi đã được gói ghém cẩn thận. Bà dặn tôi chiếc bàn chải đánh răng, kem đánh răng và đồ lót nằm ở túi phía trước. Atul và Anjana bật cười. Tôi phớt lờ họ, tôi không thích người khác cười vào mặt tôi, nhưng tôi không có đủ can đảm để nói cho họ biết điều này. Một nỗi sợ hãi đang nghẹn lại trong trái tim tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi đánh mất tình yêu duy nhất trong cuộc đời mình? Tôi cảm thấy như thể mình đang phải hy sinh sự quyết đoán của mình để yêu. Nhưng điều tôi đã chia sẻ với Atul một tuần trước thật kỳ diệu, điều sâu sắc nhất trên mọi cấp độ tình cảm của bất kỳ mối quan hệ nào mà tôi đã từng trải qua. Atul và Anjana càng dành cho nhau những cử chỉ thân mật và càng cười vào tôi lại càng thấy thế giới nhỏ bé của tôi như đang bị xé ra từng mảnh. Liệu tôi có quá nhạy cảm và ghen tuông không? Tôi cố gắng thừa nhận cảm xúc của mình và tự ý thức được nó. Để giờ đây, một giọng nói nhẹ nhàng trong đầu tôi vang lên. Hãy bỏ qua nó đi. Đừng đổ mồ hôi vì những thứ nhỏ nhặt như vậy. Tôi nhận ra giọng nói đó, một giọng nói thanh tao và mềm mỏng, đó là tiếng nói của buồn chán. Buồn chán bắt đầu thực hiện công việc kỳ diệu của mình, nó truyền vào người tôi, khiến tôi buồn chán sự giận dữ của chính mình trước hai con người kia và làm những hành động của họ trước mắt tôi trở nên vô hồn, không liên quan đến cảm giác của tôi nữa. Buồn chán như cảm giác được sự thừa nhận trong tôi, liền nói với tôi, nếu bạn không lờ đi những việc mà họ đang làm trước mắt, sự giận dữ sẽ chế ngự bạn. Hãy để cho những hành động ấy không liên quan gì đến bạn. Hãy cảm thấy chán nản trước chúng. Hãy hành động như thể bạn không thèm quan tâm. Bạn là một chất xúc tác cho sự phát triển của sự giận dữ này. Và cũng giống như bạn vậy, chúng là chất xúc tác đối với bạn. Vì vậy khi bạn thể hiện sự chán nản của mình, một lúc nào đó, chúng sẽ bỏ cuộc. Bây giờ, hãy thể hiện sự chán nản đi. Tôi ở đây với bạn. Nhận thức được những lời của buồn chán giúp tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn. Mọi cảm giác của sự bất lực tôi cảm thấy vài phút trước giờ đã tan biến thành hư không. Tôi thể hiện sự buồn chán và ngáp dài. Cái ngáp của tôi khiến họ chú ý. Atul nói với tôi, đến trung tâm GIE thôi, Kamada, em nên đến đúng giờ. Tôi nói có đôi chút thách thức. Ồ phải rồi, mình phải đi thôi. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.